cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 134. Góc truyện audio.com. Ngươi nói Bách Lý Lương sao? Hạ Như Thanh chậm rãi uống trà thơm. Hắn là bảo tiêu của bổn cung. Cái gì? Kỳ Lạc Hy nổi giận nhìn Hạ Như Thanh, tay nắm chặt gắt gao, ánh mắt ăn thịt người làm cho người ta cảm giác nghĩ mà sợ. Hạ Như Thanh nhìn bộ dạng ghen tuông của Kỳ Lạc Hy, âm thầm cười, nếu như nàng nói Bách Lý Lương là nam sủng của nàng, nam nhân này chẳng phải là muốn ồn ào ngất trời sao? Ngươi muốn bảo tiêu, trẫm có thể giúp ngươi an bài. Không cần hắn chấp hành, Kỳ Lạc Hy cơ hồ là giống lên. Hắn chỉ vào Bách Lý Lương nói, trẫm mệnh lệnh cho ngươi bây giờ mau biến đi. Quả nhiên, nam nhân ghen, phương diện chỉ số thông minh đều cũng có chút chướng ngại. Muốn hắn biến mất, Bách Lý Lương sẽ biến mất sao? Nào có đơn giản như vậy? Bách Lý Lương chẳng những không có khuất phục, ngược lại vượt qua thân hình cao lớn của Kỳ Lạc Hy, đem Hạ Như Thanh kéo tới. Chỉ có nàng mới có thể ra lệnh cho ta, mà ngươi không có tư cách. Kỳ Lạc Hy nhìn thấy Bách Lý Lương kiêu ngạo như vậy, càng tức giận nâng chân. Hắn kéo tay trái Hạ Như Thanh lại, muốn đem nàng đoạt lấy. Mà Bách Lý Lương cũng lôi kéo cánh tay phải của Hạ Như Thanh, chết không buông tay, âm thầm cùng Kỳ Lạc Hy so tài. Hai người này lôi kéo một lúc, chỉ chốc lát sau liền chọc giận Hạ Như Thanh. Hai tay áo của nàng vung lên, khóe lóe nhờ vào lực, tránh thoát hai người này dây dưa. Không nói hai lời liền cởi giày, nhắm khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Lương đập tới. Không công bình a, làm sao ngươi chỉ đập ta? Bách Lý Lương ủy khuất nhìn Hạ Như Thanh, sờ sờ ấn hài, giấu giày, trên mặt mình, vì không vui mà trừng mắt Kỳ Lạc Hy. Không đập ngươi đập ai? Chậm, Kỳ Lạc Hy bộ dạng dương dương đắc ý, đối Bách Lý Lương này khoe khoang. Chính là lời của hắn còn chưa nói xong, Hạ Như Thanh cũng phi hài đập tới, ở giữa má trái của Kỳ Lạc Hy. Ha ha ha, Bách Lý Lương rất không có hình tượng mà nở nụ cười. Mà Kỳ Lạc Hy thì mặt buồn rầu, chết tiệt, đều lăn đi ra cho bổn cung, cho ta được yên tĩnh nói xong. Hai người liền bị Hạ Như Thanh hống ra khỏi tầm cung. Nhìn cửa chính đóng chặt, hai người bụng lấy hải ấn có phân biệt, giấu giày ở gò má, căm tức liếc lẫn nhau, liền cùng phất tay áo rời đi. Hạ Như Thanh như trước ngồi ở trên giường mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, hương trà nhàn nhạt tràn ngập tại trong tầm cung. Nương nương, một câu thiên địa quỷ thần khiếp gọi, xông cửa chính tầm cung. Một cái thân thể nhở nhắn thanh tú từ đằng xa đi tới. Nương nương, nhà đầu nhớ người muốn chết nguyên lai. Ngọc Nhi nghe Hạ Như Thanh thực đã trở lại trong nội cung, liền lập tức từ ở bên trong phủ ác ma tiểu vương ra kia, ra roi thúc ngựa đuổi trở về, nửa khắc cũng không chịu ngừng. Nhà đầu, ở trong phủ tiểu vương ra kia đợi tốt không? Hạ Như Thanh thân thiết nhìn Ngọc Nhi. Ngẫm lại có nhiều ngày như vậy không gặp nàng, có chút nhớ nàng, vừa nhắc tới Kỳ Lạc Ngân, Ngọc Nhi liền quát quát miệng, cái vương gia kia rất xấu, thường xuyên khi dễ Ngọc Nhi. Nương nương, người cần phải vì nha đầu làm chủ, hắn khi dễ ngươi. Hạ Như Thanh có chút nâng khóe môi lên, chỉ sợ là ngươi cái nha đầu xấu này chọc đến hắn a. Kỳ Lạc Ngân đối Ngọc Nhi có cảm giác gì? Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Đây là tiểu oan gia, còn có trò hay nhìn. Nương nương, nhà đầu nào có a? Nếu như Ngọc Nhi xấu, cũng là nương nương dạy. Ngọc Nhi nhếch miệng cười to, hàm răng trắng trắng lộ ra, nhà đầu xấu, lại dám nói bổn cung xấu, xem bổn cung trừng phạt như thế nào. Hạ Như Thanh không nói hai lời, liền đi cù nách Ngọc Nhi. Nương nương, Ngọc Nhi sai rồi, vì vậy một ngày lại từ trong tiếng cười trốn. Cách chương.